Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 882, Ellen cùng Lisa hai người mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N, chúng ta lại gặp. Lần này chúng ta liền biến thành người chiến lợi phẩm nữa nha. Cùng Ellen một dạng, Sophia nở nụ cười khổ. Nàng là một người thông minh, biết sự tình đã không thể thay đổi. Đã như vậy cũng không cần làm vô dụng phản kháng. Đương nhiên, từ lúc gặp ngươi lần đầu tiên lúc, chuyện này đã được định xuống. Đi tới Sophia trước mặt, Yuto đem trước mặt mềm mại thân thể cho ôm lấy. Ngồi xuống trên giường, tiếp đó Amakawa Yuto cũng cảm giác chính mình hô hấp đều trở nên có chút cấp bách nhíu lên tới. Mỹ lệ thành thục Sophia quả thật là quá mê người. Đặc biệt là nàng bộ này thân thể quá hấp dẫn. Sophia phấn phân nộn nộn cánh tay ngọc móc tại Yuto trên cổ. Cả người trọng lượng đều đè tại trên người hắn. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Cực lớn song phong dính sát tại hắn trên mặt. Thổ khí như lan, tràn đầy nữ nhân vị. Sophia nị thanh nở nụ cười. Nàng góp qua cầu vồng môi tại khóe miệng của hắn hôn một cái. Hoạt bát nói, bệ hạ muốn thân thể ta sao? N, ngươi không phản kháng. Yuto hơi bất ngờ nói, phản kháng có tác dụng sao? Sophia nở nụ cười nói. Yuto gật đầu nói, đúng là không có tác dụng gì. Lại nói, giống như ngươi như vậy ôn nhu nữ hài, ta cũng không muốn nặng tay với ngươi. Bệ hạ thật đúng là thương hương tiếc ngọc đâu. Nói xong, Sophia liền đứng dậy, rời khỏi Yuto trên người. Hai tay chậm rãi giải khai trên người mình y phục. Rất nhanh, một bộ thành thục trắng như tuyết thân thể xuất hiện tại trước mặt Yuto. Sophia nắm lấy Yuto tay. Tại chính mình song phong mềm mại bên trên. Vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn chết. Đã rơi vào tay của ngươi. Dạng này liền xem như là ta số mệnh a. Đã không thể phản kháng vậy thì hưởng thụ a, nói xong. Nàng liền cúi người đè lại Yuto trên thân. Tràn ngập dụ người lực thân thể từng điểm đem hắn kéo xuống vực sâu. Đỏ tê tiểu tuy vô hạn gần sát miệng của hắn. Mềm nhũn rảo thân thể không được một tia lực đạo. Thơm nức khí tức đánh vào Yuto khuôn mặt. Một hồi say mê, Amakawa Yuto hít vào mấy ngụm khí lạnh. Nghe mỹ nhân nhi trên người yếu ớt mùi thơm cơ thể. Cảm thụ được trực mặt truyền đến hỗn tạp mềm. Hắn quyết tâm liều mạng. Không nói hai lời. Dùng hành động đã chứng minh trong lòng mình suy nghĩ. Một cái xoay người đem hắn đè đến dưới thân. Nhìn xem cái kia đỏ hồng khuôn mặt. Hắn dùng run rẩy âm thanh nói. Sophia, người thật xinh đẹp. Tiếng nói rơi xuống. Hắn mạnh mẽ cúi đầu. Tuy môi cấp tốc ăn khớp tại cái kia giống như tươi non anh đào hồng nhuận mềm mại môi. Ngô, ngô, trải qua một hồi tiếng kêu mê người. Yuto cuối cùng cũng chiếm được cái này hương thơm ngào ngạt mê người nữ nhân. Hơn nữa triệt để đoạt lấy cái này được thế nhân xưng là quang hoa diệu cơ nữ nhân. Ánh đèn trong phòng, đến đã khuya cũng không có dập tắt. Cung điện phòng tắm bên trong. Lúc này nơi này tụ tập một đám lớn nhỏ mỹ nữ. Vô số nam nhân trong mơ đều muốn nhìn thấy cảnh tượng. Chúng nữ đang ngâm mình trong bồn tắm. Elisaveta cũng ở trong này. Bởi vì nàng là Amakawa Yuto dự định nữ nhân. Cho nên không có ai làm khó nàng hay đối xử tệ bạc. Được hưởng thụ cao nhất đại ngộ. Thân thể ngâm tại trong hồ tắm lớn. Lựa tựa ở thành tường. Trước ngực đầy đặn không hợp với tuổi tác bộ ngực phân nửa nổi trên mặt nước. Màu đỏ thẫm mái tóc dài ướt sũng xõa xuống thân thể. Tư thế mê người khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải nghiêng đổ. Ngươi vì muốn thắng ta vậy mà cùng ma vật ký kết khế ước. Ngươi cũng thật là can đảm. Ellen nhìn xem Elisaveta cánh tay phải không khỏi cảm khái nói. Sau khi Elisaveta đến đây, nàng liền nghe được đám người nói về Elisaveta cánh tay phải sự tình. Bị phát hiện ra khác Elisaveta cũng không có giấu giếm. Ai biểu bây giờ nàng là tù binh đâu. Liền đem việc nàng cùng Baba Yaga ký kết khế ước đã lấy được lực lượng nói ra. Dù cho không còn lực lượng kia ta cũng sẽ không thua ngươi. Elisaveta không chịu thua nói. Sau khi đến đây nàng cũng biết ma vật là dạng gì tồn tại. Lập tức nhờ các Valkyrie cho nàng giải trừ cùng Baba Yaga khế ước. Bởi vì có thuốc cùng mơ thuật giảm bớt đi phản phệ. Cho nên hiện tại cánh tay nàng cũng không có cái gì tiềm ẩn nguy cơ. Chỉ là cánh tay phải của nàng sẽ không sử dụng được trong 2 ngày. Mà thôi, các người có thù sao? Quan hệ không thể nào tốt. Teresa hiếu kỳ nhìn 2 người dò hỏi. Elisaveta thần sắc lạnh lùng nhắm mắt lại không nói gì. Nhìn nàng dáng vẻ này. Không chỉ là những người khác, mà Ellen cũng đau đầu. Đến cùng làm như thế nào cùng Elisaveta ở chung đâu? Dù sao nàng sau này sẽ là bệ hạ nữ nhân, cũng là Valkyrie tương lai thành viên. Cũng không thể cứ như vậy được à, có những người khác tồn tại. Ellen cùng Lisa 2 người chắc chắn không thể giống như trước đối chọi gay gắt. Thế nhưng là nàng muốn như vậy. Lisa sẽ nghĩ như vậy sao? 2 người ban sơ mâu thuẫn còn muốn từ một cái thôn nhỏ nói lên. Lúc đó, Lebus công quốc bên trong một chỗ thôn xóm bạo phát ôn dịch. Lisa lập tức phái binh phong tỏa toàn bộ thôn trang. Chết mất bệnh nhân toàn bộ bị đốt cháy. Khỏe mạnh thôn dân cùng sinh bệnh thôn dân cũng đều bị cách ly. Ellen làm dòng binh lúc cùng cái thôn kia có chút quan hệ. Sở dĩ chủ động đưa ra tiếp nhận thôn trang. Nhưng mà Lisa không chút do dự cự tuyệt. Mạo muội thay đổi vị trí thôn dân làm không tốt sẽ mở rộng bệnh tình. Ôn dịch đi qua, sống sót số ít thôn dân cũng đều rời khỏi gia hương. Nhân số quá ít không cách nào cấu thành một cái thôn. Kỳ thực, Lisa cũng không có hạ đạt cái gì tàn khốc chính sách. Ngược lại cho lương đưa tiền. Nghĩ hết biện pháp để cho thôn dân sống sót. Thậm chí nguyện ý xuất tiền trùng kiến thôn. Nhưng mà thôn dân cũng không có ý nghĩ kia. Cách chương.